Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 868 Sanda Tinh. Sanda chủ tinh, Sanda chấp chính hội nghị chuyên môn vì thương hoạn vẽ ra một tảng lớn chữa bệnh. Khu vực nguyên bản sạch sẽ rộng mở cao ốc hiện tại trải rộng người bệnh, chủng tộc đệ nhất sóng thế công kết. Thúc, chúng nó có lẽ là tiêu trừ lệ khí. Có lẽ là ở điều chỉnh tác chiến phương án. Đối trí tuệ sinh mệnh sửa thân thể tiêu diệt vì tinh thần ô nhiễm. Hiện tại thương binh rất nhiều. Triển mục nhìn lại. Tất cả đều là thiếu cánh tay thiếu chân binh lính. Hảo. Đứng lên thử xem đi. Daisy bàn tay rời đi Captain Marvel bụng nhỏ. Vị này bác gái vì yểm hộ chính mình bằng hữu lui lại. Chính mình hãm sâu trùng vây. Thật vất vả mới mở một đường máu. Toàn thân trên dưới mười mấy chỗ miệng vết thương. Mặt chữ điền đều bị trừ viên. Daisy giúp nàng ước chừng trị liệu 5 phút. Mới đem tổn hại tế bào toàn bộ chữa trị. Ngươi siêu năng lực thật toàn diện. Ngươi cảm thấy chúng nó cuối cùng mục tiêu là nơi nào? Captain Marvel dùng chỉ có 2 người mới có thể nghe được thanh âm thấp giọng hỏi nói. Daisy trên. Mặt cát vẽ một cái giản lược tinh đồ. Mai một chủng tộc trước mắt tiến lên phương hướng là Sanda chủ tinh. Lúc sau sẽ trải qua Kree đế quốc, Skrull đế quốc cùng Seer đế quốc. Có lẽ Seer người cho rằng chính mình chính là địch nhân mục tiêu. Nhưng Daisy biết, bọn họ suy nghĩ nhiều. Mai một chủng tộc tiến lên phương hướng nếu vẽ ra một đạo thẳng tắp nói. Sẽ nhìn ra bọn họ mục tiêu chính là ở Seer thế lực trong phạm vi địa cầu. Hiện giờ vô luận là Sanda người vẫn là Kree nhân, Seer người, kỳ thật đều là ở vì người địa cầu chán thương. Địa cầu vị trí quá mức tới gần vũ trụ chỗ sâu trong. Muốn đi địa cầu, cần thiết một đường giết qua đi, đây là vũ trụ trái tim một cái khác bằng chứng. Tưởng từ phần ngoài xâm lấn chính là không dễ dàng, Daisy vẫn luôn ở đối chính mình nói. Cho dù hy sinh địa cầu kia 70 trăm triệu người. Chủng tộc vẫn là sẽ cắn nuốt toàn vũ trụ. Đến lúc đó hy sinh cùng hiện tại không có gì bất đồng. Chính là nghĩ đến 700 trăm triệu, 7.000 trăm triệu trí tuệ sinh mệnh vì thế mà bỏ mạng. Nghĩ đến bọn họ cho dù đến chết cũng không biết sự kiện chân tướng. Daisy còn là phi thường khó chịu. Những cái đó hy sinh binh lính, bình dân, bọn họ cũng có người nhà, cũng có chính mình mộng tưởng. Hiện giờ toàn hủy hoại, nàng trước nay liền không phải một cái lãnh khốc vô tình người. Chẳng sợ Daisy lại không đem ngoại tinh nhân mệnh đương mệnh xem. Nàng cũng thực áy náy. Cho nên nàng vẫn luôn chiến đấu ở tuyến đầu. Liền vì thoáng đền bù chính mình giấu giếm quan trọng tình báo sở tạo thành hy sinh, lòng có áy náy. Nhưng nàng vẫn là chém đinh chặt sắt mà đối Captain Marvel nói. Này không phải làm lựa chọn đề. Cũng không phải ở trong văn phòng lý tính mà phân tích mỗi kiện trường hợp. Nếu hết thảy đều đã chú định, vậy làm địa cầu xếp hạng đét danh sách cuối cùng đi. Ta có ta lập trường. Ta cần thiết như vậy làm. Ta sẽ áy náy, nhưng không hối hận. Captain Marvel phi thường rõ ràng nàng ý tứ. Lúc này cũng đầy mặt không đành lòng. Cuối cùng vẫn là nhân loại tầm quan trọng áp qua trong lòng công chính. Đây là một cái trước sau trình tự vấn đề. Nếu cuối cùng khó thoát vừa chết, kia không có gì nhưng nói. Nếu chủng tộc cuối cùng bị đánh bại, trận này phong ba không có lan tràn đến địa cầu, kia địa cầu liền kiếm lời, nói là ác ý lừa gạt có điểm quá mức. Nhưng khẳng định cùng thiện ý không dính biên, nàng có thể lưng đeo cái này thật lớn chịu tội sống. Sót, nhưng sẽ không nhìn địa cầu bị hủy. Nhân loại toàn diệt, Reed. Richard, ngươi chuẩn bị. Lần này Daisy không chút do dự. Trung thân giam cầm. Hắn cần thiết dùng quãng đời còn lại tới chuộc tội. Này không phải vì ta, mà là vì sở hữu hy sinh trí tuệ sinh mệnh. Daisy thực mau rời đi. Nàng hiện giờ gánh vác chiến đấu, chỉ huy, công kiên cùng trị liệu chờ một đống lớn nhiệm vụ. Có chút thương hoạn đối với nàng tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nàng hao phí một chút thể lực là có thể cứu lại một cái sinh mệnh. Nàng nhìn đến trọng thương viên cơ bản đều sẽ ngồi xổm xuống cứu trị ở trong thông đạo một đường đi. Qua, rất nhiều người đều hướng nàng hành lễ kính chào. Nàng cũng nhất nhất đáp lễ, cảm tạ ngài. Johnson tiểu thư, nguyện hạ ngươi kéo cùng cơ thơ cùng ngươi cùng tồn tại. Một cái Sear lão binh nằm ở ven đường, hướng nàng quỳ lại. Daisy vội vàng đem người nâng dậy tới. Có lẽ Gladiator bọn họ có thể thản nhiên tiếp thu này đó đại lễ, nhưng nàng vẫn là vô pháp tiếp thu. Nàng vẫn như cũ cho rằng người là bình đẳng, hết thảy đều sẽ hảo lên. Ta tin tưởng điểm này. Hạ ngươi kéo cùng cơ thơ cũng cùng ngươi cùng tồn tại. Nhan giá trị cao, có lễ phép, thực lực cường. Nàng một đường đi qua, thu hoạch không ít thiện ý cúi chào. Daisy từ chữa bệnh bộ ra tới, một đường chứng kiến đều là binh hoang mã loạn trước hỗn loạn. Binh lính ở hướng lão nhân cùng hài tử giảng thuật vũ khí thao tác phương pháp. Mấy chục cái Nova binh lính đang ở tinh cầu nội khắp nơi bay loạn, duy trì xã hội trật tự, loạn, phi thường loạn, đại chiến sắp xảy ra, ai cũng không phải ngốc tử. Có người ở khẩn cầu thần linh phù hộ, có người ở cáo biệt thê tử cùng hài tử, tự nhiên cũng có người chuẩn bị cuối cùng lại điên cuồng một phen. Khoa học kỹ thuật có lẽ so đĩa cầu tiên tiến rất nhiều, nhưng là ở cái này hỗn loạn thời khắc, bọn họ cùng người địa cầu cũng không có gì khác nhau. Daisy thực mau phi tiến nơi này tối cao kiến trúc, mang theo bát giác tinh tiêu chí Nova co tổng bộ, đẩy cửa đi vào. Nàng đã đến muộn, một đường đi qua chứng kiến đến loạn tượng làm nàng trong lòng áy náy thật sự khó lòng giải thích. Thế cho nên đi vào phòng họp cảm xúc còn có điểm hạ xuống, bất quá mấy người cũng chưa nhìn ra gì thường, lại này đại tiền đề hạ. Đại gia cảm xúc đều không cao, Sanda người ở mấy ngàn năm trước lật đổ vương thất thống trị. Này mấy ngàn năm tới vẫn luôn thực hành chế độ đại nghị thống trị quốc gia, miễn phí chữa bệnh, miễn phí nhà ở, miễn phí tiếp thu giáo dục cao đẳng, tốt đẹp trị an hoàn cảnh, thăng chức nghiệp xuất cùng cao thu vào. Sanda người thống trị vì làm quốc dân hưởng thụ đến một cái phú cường thân thiện hoàn cảnh, hưởng thụ đến một cái cường quốc vinh dự, làm rất nhiều công tác, đi qua vũ trụ rất nhiều tinh cầu. Nơi này là Daisy chứng kiến quá nhất trong sạch hóa bộ máy chính trị quốc gia pháp quy nghiêm cẩn, quốc dân trên người tất cả đều là tự hào cảm. Nói thật, phía trước Daisy đều không muốn tới Sanda, bởi vì nơi này không có gì kiếm tiền cơ hội, ở mai một chủng tộc xuất hiện trước. Bọn họ chấp chính hội nghị còn ở thảo luận giải trừ quân bị cùng đề cao công dân thu vào vấn đề. Hiện giờ hết thảy đều hủy hoại, kỳ tích cũng không có phát sinh. Chẳng sợ Daisy, Gladiator hơn nữa Captain Marvel cùng nhau chiến đấu hăng hái, đạo thứ 7 phòng tuyến vẫn là không bảo vệ cho, các nàng đều thối lui đến Sanda người chủ tinh, chuẩn bị dựa vào chủ tinh cùng phụ cận 3 viên vệ tinh làm tân phòng tuyến. Nova Corps đã toàn thể xuất động, đối với Sear người tới nói đây là đạo thứ 8 phòng tuyến. Đối người địa cầu tới nói như là thiên phương dạ đàm giống nhau sự. Nhưng đối Sanda người tới nói, nơi này chính là cuối cùng phòng tuyến. Nơi này là bọn họ ra. Lui không thể lui, chỉ có tử chiến. Có người đề nghị đem lão nhân cùng hài tử trước tiên triệt hướng phía sau. Nhưng chiến hạm vận tải quá ít. Đại bộ phận hạm đội đều bị dùng để vận chuyển trang bị cùng đạn dược. Lúc này chuyên môn dùng phi thuyền vận chuyển người già phụ nữ và trẻ em thật sự là lực có không? Bằng, Sear người tự mang lương khô tiến đến chi viện. Không ràng buộc chi viện đại lượng vật tư. Sanda người thật sự vô pháp nói ra đem người một nhà bỏ chạy nói, Sanda khuynh tẫn sở hữu. Toàn dân toàn binh, võ trang 8.000 vạn binh lính, lại động viên. Nếu đem nữ nhân cùng hài tử cũng coi như thượng, khả năng còn có thể động viên ra mấy trăm triệu người. Nhưng là cái kia sức chiến đấu liền quá thấp. Hết chương.